Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2219, cút về. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lật giả chỗ lui ra phía sau một bước này, càng làm cho Chu Hàn Phong đám người, song đồng co vào, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn thấy tận mắt. Một tên tứ phẩm hợp thể cảnh, đem một tên thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong đại năng, mạnh mẽ đánh lui một bước. Một bước này, cũng không có thụ thương. Nhưng đây là vượt qua ba phẩm cấp về sau, đem lão giả bước lui một bước. Phượng Hoàng Tông bên trong, đều là một đám biến thái. Tô Bát Lưu bản thân liền biến thái, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, thậm chí hai cái đại cảnh giới đến chiến đấu, dưới tay hắn người, thế mà cũng là như thế khủng bố. Này còn vẻn vẹn tứ phẩm hợp thể cảnh, liền có thể đem thất phẩm hợp thể cảnh bước lui, như đến ngũ phẩm hợp thể cảnh về sau, lại có thể thế nào? Có phải hay không đều có thể chém giết thất phẩm hợp thể cảnh rồi? Đến lục phẩm đâu, có phải hay không đạo tôn phía dưới, liền triệt để vô địch? Chúng ta thật là xem thường Phượng Hoàng Tông. Đúng vậy à, còn tưởng rằng Phượng Hoàng Tông bên trong, nhiều lắm là cũng chỉ có mấy cái nhất phẩm, thậm chí nhị phẩm hợp thể cảnh, không nghĩ tới còn có như thế kinh người thể tu. Trách không được Tô Bát Lưu đối với chúng ta không sợ chút nào, mà lại không ngừng uy hiếp. Liền Thanh Hoàng giáo lão giả đều bị bức lui, bằng vào ta chờ thực lực. Sợ là căn bản liền không phải là đối thủ của người nọ. Bức lui không tính là cái gì, hắn cái kia cuồng phong bạo vũ công kích mới là kinh khủng nhất. Hoàn toàn chính xác, ra tay liền là toàn lực, lại để này Thanh Hoàng giáo lão giả căn bản là không có cách thi triển bất kỳ thuật pháp. Liền đan dược, những vật này đều không thể thôn phệ, chỉ có thể bị động ngăn cản. Quá mạnh, này Phượng Hoàng Tông. Chỉ sợ xa xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Giờ này khắc này, Chu Hàn Phong đám người mở miệng lần nữa. Nhưng lần này mở miệng, cùng phía trước hai lần, lại là hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên thời điểm, bọn hắn chế giễu, mỉa mai. Lần thứ hai thời điểm, bọn hắn hơi lộ ra kinh ngạc. Đến này lần thứ ba, bọn hắn triệt để khiếp sợ. Này lại không được sao? Hiền Viên Khung thanh âm, theo hư không truyền đến. Nhưng gặp hắn đứng ở nơi đó, nhanh đến mức cực hạn công kích, cuối cùng tại lúc này tạm thời dừng lại, nhìn về phía lão giả tầm mắt bên trong, đều là khinh thường. Thanh Hoàng giáo hợp thể cảnh, ta còn tưởng rằng hội mạnh đến mức nào, nguyên lai. Chỉ đến như thế, ngươi là thể tu, căn bản không có gì tiêu hao, chúng ta không giống nhau. Lão giả mặt âm trầm, giải thích, không giống nhau, Hiền Viên Khung cười ha ha, vậy ngươi nói cho ta biết. Chỗ nào không giống nhau? Ta chỉ biết là, tu vi của chúng ta không giống nhau, ngươi là thất phẩm, mà ta, vẻn vẹn tứ phẩm thôi. Nghe thấy lời ấy, lão giả trên mặt không khỏi lộ ra nổi giận. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hắn cao hơn Hiên Viên Khung trọn vẹn ba phẩm cấp, còn cuồng ngôn nhất kích liền có thể đem đối phương đánh giết. Đến giờ phút này, lại là như thế chật vật, xoạt, không có có dư thừa nói nhảm, lão giả lật bàn tay một cái. Có rất nhiều đan dược nổi lên. Nhưng vào thời khắc này, còn muốn nuốt đan dược, Hiền Viên Khung khinh thường mở miệng, hắn thân ảnh oanh lao ra, tựa như trường hồng, mang theo kinh người khí bảo, tại phóng tới lão giả thời điểm, sau lưng đều xuất hiện một đầu màu đen nhánh dấu vết. Ngươi là tại si tâm vọng tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo này hét to hạ xuống, Hiền Viên Khung đã đi tới trước mặt lão giả. Mà giờ này khắc này, lão giả kia trong tay đan dược, đã đi tới bên miệng, có thể Hiên Viên Khung bàn tay, cũng đã đi tới trước mắt của hắn. Giờ phút này, như tiếp tục nuốt đan dược, cái kia Hiên Viên Khung, tất nhiên sẽ đánh trúng hắn, mà lại một khi đánh trúng, liền là trọng thương, thậm chí tử vong. Có thể là, nếu không nuốt đan dược, chỉ dựa vào trong cơ thể hắn điểm này vừa mới khôi phục linh lực, còn muốn cùng Hiên Viên Khung chiến đấu, căn bản cũng không khả năng. Đáng chết! Lão giả trong lòng ngầm thét, hắn chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, chính mình sẽ bị một cái tứ phẩm hợp thể cảnh bức cho đến, trong cơ thể linh lực hoàn toàn không có, liền cơ hội khôi phục đều không có. Cắn răng phía dưới, lão giả bàn tay vung lên, những cái kia không có cơ hội nuốt đan dược, trực tiếp bay ra, tại nổ vang bên trong, không ngừng nổ tung. Oanh, Hiền Viên Khung tiến đến, đem những đan dược kia tất cả đều phá hủy, hắn kinh bàn tay người. Càng là chộp tới lão giả cánh tay phải. Tô Hàn nói qua, hắn muốn lão giả hủy đi đại thính nghị sự cánh tay kia. mà cánh tay kia chính là lão giả cánh tay phải. Cút, lão giả gào thét bên trong, vừa mới khôi phục điểm này linh lực, tại lúc này toàn bộ bày ra, hóa thành lồng ánh sáng, mong muốn dùng cây này tới ngăn cản. Cùng lúc đó, các ngươi dám, Phượng Hoàng Tông, như hôm nay thật thương tổn tới ta Thanh Hoàng giáo người, ngày sau định để cho các ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hét to bên trong, Lâm Kiến sau lưng hai người khác cũng là lao ra. Tu vi của bọn hắn, cũng không phải là thất phẩm hợp thể cảnh, mà là lục phẩm. Như những tông môn khác một dạng, Thanh Hoàng giáo lần này tiến đến người, chỉ có một tên thất phẩm hợp thể cảnh. Chỉ bất quá, lão giả này đạt đến đỉnh phong, so Chu Hàn Phong đám người mạnh hơn một chút. Có lẽ, tại bất luận cái gì tông môn xem ra, không quan trọng một cái Phượng Hoàng Tông, phái ra thất phẩm hợp thể cảnh, đã đầy đủ để mắt. Đến mức đạo tôn cảnh này loại siêu cấp đại năng, tại lúc này này loại thế cục phía dưới, tự nhiên là không nên ra ngoài, muốn lưu lại ngăn cản vực ngoại thiên ma. Vù vù, cái kia Thanh Hoàng giáo hai tên lục phẩm hợp thể cảnh lao ra, muốn ngăn cản Hiên Viên Khung thời điểm. Tô Hàn sau lưng, Hiên Viên Nộ cùng với Hiên Viên Thắng Nghĩa cũng tại lúc này đạp lên mặt đất, nháy mắt tiến đến. Cút về, theo Hiên Viên Thắng Nghĩa hừ lạnh, hai cái to lớn năm đấm ngưng tụ mà ra, trực tiếp xua nát Thanh Hoàng giáo hai người khác công kích, càng là hung hăng đánh vào trên người bọn họ. Răng rắc, phốc, thanh thúy tiếng vang, tại máu tươi cuồng phún bên trong, từ Thanh Hoàng giáo trên thân hai người truyền đến. Hiên Viên Thắng Nghĩa hai người, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn liền là nghiền ép. Nếu không phải Tô Hàn chỉ lệnh, không cho phép giết bọn hắn, một quyền này phía dưới, cũng đủ để cho bọn hắn thể xác băng diệt, nguyên thần tiêu tán. Còn có, mà Chu Hàn Phong đám người, giờ phút này mới phản ứng được. Theo Hiên Viên Thắng Nghĩa cùng Hiên Viên Nộ ra tay bên trong, bọn hắn cảm thụ rõ ràng, cùng Hiên Viên Khung một dạng, đều là tứ phẩm hợp thể cảnh khí tức. Có thể tứ phẩm hợp thể cảnh, lại có thể đối Thanh Hoàng giáo cái kia hai tên lục phẩm hợp thể cảnh tạo thành nghiền ép, lại trực tiếp đánh lui, bọn họ đều là một cấp bậc nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông bên trong, như thế nào có nhiều như vậy cường giả, đáng chết Phượng Hoàng Tông, đã có nhiều cường giả như vậy, vì sao không đi trung đẳng tinh cầu khu vực, hết lần này tới lần khác ở lại đây, cùng chúng ta giả heo ăn thịt hổ. Thật là xem thường bọn hắn, này Phượng Hoàng Tông bên trong. Sẽ không phải còn có đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng a, nghĩ tới đây, Chu Hàn Phong bọn người là thân thể chấn động, cái kia lòng tràn đầy lửa giận, cũng thu liễm hơn phân nửa. Đạo tôn cảnh, Phượng Hoàng Tông đến cùng có hay không, bọn hắn không biết. Nhưng bọn hắn, tuyệt đối sẽ không đi nếm thử, vẻn vẹn Hiên Viên Khung đám người, liền đủ bọn hắn ăn một hồ, như lại tiếp tục trêu chọc, ai biết hội dẫn xuất dạng gì biến thái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.